Đệ nhất danh sách, chương 224, thịt là chúng ta món chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm thường binh sĩ đi đến trạm gác thời điểm, đều là tập trung ngồi lên vận binh xe tải, mà những cái này nano chiến sĩ cất bước chính là trung úy cấp bậc quan quân, cho nên mới nơi này lại xuất động hơn 10 chiếc xe Việt rẽ nhâm tiểu túc tra một chút bọn họ nhân số, 48 người, nếu như nói bọn họ này trạm gác tập trung nano chiến sĩ chỉ là vì phối hợp tác chiến bên cạnh trạm gác lùng bắt hành động như vậy bên cạnh trạm gác tụ tập chủ lực có bao nhiêu người. Trạm gác trong các binh sĩ đều đứng ở một bên không dám lên tiếng, chỉ có Lý Thanh Chính ghé vào đám kia quan quân bên người hỏi có hay không cần cung cấp duy trì, có hay không cần giữa trưa ở trong này ăn cơm chưa. Nhưng mà Lâm Tê Kiêu căng cười nói, chúng ta còn có công vụ trong người, làm sao có thời giờ tại các ngươi nơi này ăn cơm chưa. Tầm thường làm nhiệm vụ đều là mang từng binh sĩ khẩu phần lương thực, tại các ngươi nơi này nếu như ăn cái gì không vệ sinh tiêu chảy, các ngươi có thể đảm đương không nổi. Dạ, Lý Thanh Chính cười nịnh nói. Ngài nói đúng, kỳ thật Lâm Tê oán khí chủ yếu vẫn là tập trung ở nhâm tiểu túc trên người, chung quy hắn cùng người khác cũng không có cái gì thù hận, thân phận hôm nay kéo ra chênh lệch lòng hư vinh đạt được thỏa mãn còn kém không nhiều lắm. Thế nhưng lúc trước chạy nạn trên đường, nhâm tiểu túc bọn họ thật sự qua quá dễ dàng, mà bọn họ thì nhẫn cơ chịu đói, hiện giờ hắn một bước lên trời tất nhiên có cảm giác so sánh tâm tính. Đương nhiên, nhâm tiểu túc đối với cái này cũng có thể lý giải. Lúc này Lâm Tê nói. Nghe nói các ngươi nơi này vận chuyển tới gạo đều muốn trộn lẫn hạt cát a, lúc trước ở trong quân đội đã nghe nói qua các ngươi mở rộng tư nhân binh sĩ sinh hoạt điều kiện không tốt lắm, bình thường có thể hay không ăn không đủ no. Coi như cũng được, Lý Thanh Chính cười nói, chúng ta còn có thể đào điểm rau dại, hắn cũng không thể nói mình có thịt ăn a, ăn không đủ no cái gì cũng không phải tồn tại, này nói ra không phải là có phần trở nên gay gắt mâu thuẫn sao. Nhưng mà Lâm Tê lại không buông không bỏ. Ăn hết rau dại không ăn món chính cũng không khí lực gì, ngày bình thường cũng đừng chậm trễ tuần tra chạm canh gác điểm chính sự. Trần Vô Địch ở một bên hỏi Nhâm Tiểu Túc, sư phụ, món chính là gì? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút ngắn gọn hồi đáp, chủ yếu đồ ăn. Lâm Tê nghe được Trần Vô Địch cùng Nhâm Tiểu Túc đối thoại, liền đối với Trần Vô Địch cười nói. Thật đúng là người điên, món chính là cơm mì sợi các loại đồ vật. Trần Vô Địch lắc đầu. Không đúng, chúng ta món chính là thịt a, Lâm Tê. Lý Thanh Chính cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhất thời cảm thấy muốn chuyện xấu, đứa nhỏ ngốc thế nào cầm chân tướng nói ra, nhưng mà bọn họ phát hiện Lâm Tê tựa hồ cũng không tin tưởng Trần Vô Địch lý do thoái thác, chỉ nghe Lâm Tê thở dài nói. Đã cần dùng nói dối tới duy trì chính mình đáng thương lòng tự trọng a, nhưng mà Lâm Tê không tin, lại có những người khác hồ nghi, các ngươi nơi này có thịt ăn. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm trầm xuống, quả nhiên vẫn có nhạy bén người a, Lý Thanh Chính cười giải thích nói. Ha ha ha, hắn đùa cợt đâu, chúng ta nơi này nào có thịt a, thế nhưng là người kia chiến sĩ cũng không có buông tha điểm đáng ngờ, hắn hướng phía trạm gác đi vào trong đi. Các ngươi trạm gác có chút không đúng, lúc này Nhâm Tiểu Túc sắc mặt bình tĩnh nói. Bị ngươi phát hiện a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc hướng chạm gác một tòa gian phòng đi đến, sau đó tại trước mắt bao người kéo ra một gian phòng ốc đại môn. Lộ ra bên trong hồ thuyết, này hồ thuyết nói rõ chính là hàng rào trong quan lớn hiền quý, bằng không thì làm sao có thể nắm giữ lấy một chi có thể so với tập đoàn binh sĩ tinh nhuệ chiến sĩ. Lão nhân này đều ý định ở trong này lễ mừng năm mới, loại này bị hoài nghi thời khắc nguy cơ, không sót hắn xuất ra ngăn cản sự tình kéo ai. Hồ Thuyết bình tĩnh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn xem Hồ Thuyết, Hồ Thuyết thiếu chút đều cho khí cười, hắn chuyên môn trở lại này trong phòng, chính là không muốn gặp đám người kia a. Lúc này một người quan quân cả kinh. Ngài, tại sao lại ở chỗ này? Hồ Thuyết chậm rãi dạo bước xuất ra. Áo ta đến hoạt động tra một sự tình, chạm gác trong tiểu hữu cho ta cung cấp một ít trợ giúp. Xin lỗi không nghĩ tới ngài ở chỗ này, ta là thứ 7 lữ binh sĩ, hiện giờ bị điều đến thần cơ doanh. Tên lính kia hèn mọn nói, dáng dấp thà cực thấp. Tỷ như Lâm Tê như vậy bị điều động lưu dân khẳng định không nhận ra Hồ Thuyết, bởi vì bọn họ mới vừa vặn gia nhập Lý Thị quân đội không lâu sau, nhưng mà vị này nguyên bổn chính là Lý Thị binh sĩ, cho nên thấy được Hồ Thuyết nhìn một lần liền nhận ra. Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn thiếu chút hít một hơi lãnh khí, này Hồ Thuyết sốt cuộc là lai lịch gì a? Vừa rồi này nano chiến sĩ trả lại túm nhị mũ bát vạn. Ngồi chém gió tự kỳ. Giống như, làm sao lại bỗng nhiên trở nên như vậy khiêm tốn. Nếu như Trần Vô Địch đầu óc lại thanh tỉnh một chút là tốt rồi, hắn tốt xấu cũng có thể biết này Hồ Thuyết thực lực a. Hồ Thuyết đối với những quân quan kia hòa ái dễ gần cười nói. Các ngươi vội vàng các ngươi, không muốn chậm trễ các ngươi chính sự. Tên lính kia lập tức đứng thẳng người. Vâng, chỉ thấy hắn kêu gọi những người khác nhanh chóng cởi lấy trên xe trang bị cũng mặc đến trên người. Nhâm Tiểu Túc dò xét đi qua phát hiện những cái này nano chiến sĩ cùng binh lính bình thường trang bị dường như cũng không có quá nhiều bất đồng, đều là tiêu chuẩn y phục tác chiến, từng binh sĩ tác chiến vũ khí, một cái trong đó người lưng mang một bộ liền mang theo thức radio chung quy vài tòa chạm gác giữa cách xa nhau vài chục cây em, bọn họ đã cần sử dụng radio tới tiến hành tin tức câu thông. Duy nhất có chút bất đồng là, những quân nhân này mỗi người bên hông đều đeo lấy một chuôi trường đao bị hắc sắc ra sử dụng vỏ đao bao bọc. Nhâm Tiểu Túc vô pháp xác nhận bên trong đao là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Thế nhưng có thể khiến nano chiến sĩ đeo đồ vật chỉ sợ cũng không phải là phổ thông vũ khí. Quảng cáo, có người ở chỉnh lý trang bị thời điểm nhỏ giọng hỏi người lính kia. Lão nhân này người nào? Người binh lính kia biến sắc, không nên hỏi nhiều tiến vào sơn, rời đi nơi này. Ngôn từ giữa, này binh sĩ phảng phất rất sợ hãi hồ thuyết giống như. Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không có cảm thấy hồ thuyết có cái gì chỗ đáng sợ a. Chạm gác trong tất cả mọi người nhìn xem những quân quan này bỗng nhiên tập thể trầm mặc, sau đó thần sắc vội vàng hướng Côn Sơn nội địa xuất phát đi qua, đều bọn họ sau khi rời đi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta ba ngày không hỏi ngài vấn đề. Hồ thuyết nghe, nguyên bản bị Nhâm Tiểu Túc bán đứng, khí liền tiêu một chút. Nhâm Tiểu Túc ngay sau đó cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem, chúng ta nơi này có thịt sự tình không thể ngoại truyền nha, bằng không thì ngày năm này cũng qua không tốt có phải hay không? Khác nhân tiện thích hợp trả lại khoe mẽ, Hồ Thuyết tức giận nói, bất quá ta rất muốn biết, Nhâm Tiểu Túc hỏi, cái kia Lâm Tê ta cũng nhận thức lúc trước hắn căn bản cũng không phải quân nhân, lúc này mới gia nhập binh sĩ vài ngày liền phái hắn tới chấp hành nhiệm vụ. Hồ Thuyết phiết hắn nhất nhãn. Người nghĩ hỏi cái gì? Quân nhân là muốn tiếp nhận thời gian dài huấn luyện, Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Bất kể là tính kỷ luật còn là tác chiến rèn luyện hàng ngày kia cũng không phải thời gian ngắn liền có thể nuôi dưỡng được tới đồ vật, cho nên ta rất muốn biết Lý Thị gấp gáp như vậy cầm bọn họ phái ra là vì cái gì, bọn họ liền tân binh cũng không tính. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.